Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Vương gia thất trưởng lão. Không tệ, chính là ta phế đi nữ nhân này tu vi. Ngươi là nàng đại ca sao? Tới thật đúng lúc, ngươi muốn là muốn cho nữ nhân này báo thù rửa hận. Đại khái có thể cùng nhau tiến lên. Tại chỗ ngoại trừ ngươi bên cạnh lão già kia, còn có cái này một đầu hóa long cảnh thiểm điện tước. Liền xem như ngươi cùng tất cả mọi người chung vào một chỗ, cái kia cũng không phải ta một người đối thủ a. Sáng rực rỡ tuyệt luân dáng người, dường như xuất khiếu thiên kiếm đồng dạng bá đạo vô cùng Độc Cô Yên. Mắt phượng lóa mắt, môi đỏ khẽ mở cất cao giọng nói, kiếm tu không sợ, Ninh Chiết bất khuất, đồng giai tu sĩ bên trong, kiếm tu lại luôn luôn làm cho người kính sợ. Độc Cô hoàng tộc, đứng hàng kiếm châu bất hủ hoàng triều, chính là chúa tể kiếm châu thiên địa vô thượng hoàng triều. Độc Cô Yên kiếm đạo khí thế, giờ phút này triển lộ ra, đó là không thể nghi ngờ kinh diễm cái thế, bao phủ phong vân, tại cảm nhận được cái này một cỗ bá tuyệt càn khôn. Dì ta độc tôn kiếm đạo khí thế về sau, cái kia thiểm điện tước đỉnh đầu vương vũ, không ngoài sở liệu giật nảy cả mình, sau đó động dung, hắn có thể tại 25 tuổi trước, tu luyện tới kim đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thành là vương gia một đời trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tại cái này đông thương vực phía trên, cũng không phải tầm thường thiên kiêu có thể sánh ngang, nhưng muốn cùng phía trước cái kia sáng rực rỡ tuyệt luân, quốc sắc thiên hương thanh xuân thiếu nữ tương đối. Cái kia thật là ánh sáng đom đóm, không đáng giá nhắc tới. Tuổi còn nhỏ thì có kim đan cảnh 10 tầng tu vi, còn có thể trưởng khống như vậy không phải tầm thường kiếm đạo lực lượng. Người rốt cuộc là ai? Đặt câu hỏi thét hỏi không phải người khác, rõ ràng là cái nào vương vũ bên cạnh vương gia thất trưởng lão. Có thể thấy rõ ràng, tại vương gia này thất trưởng lão trong thân thể, thốt nhiên bộc phát ra một loại thôn thiên che lấp mặt trời, không thể miêu tả vĩ ngạn khí thế, nương theo lấy cuồn cuộn mà đến pháp lực năng lượng, cũng là mênh mông biển lớn một dạng vô cùng vô tận. Tại lão già này sau lưng, tựa hồ còn có một tôn mơ hồ mà hư huyễn pháp tướng bóng người. Ép tới cái này càn khôn bốn hợp đều tại lung lay sắp đổ. Thoải mái chập trùng. Pháp tướng cảnh sao? Tiêu Trần thầm nghĩ, nếu nói theo đạo nhất cảnh tiến vào hóa long cảnh, giống như cá vượt long môn đồng dạng, cái kia áp đảo hóa long cảnh pháp tướng cảnh cường giả, đã là chân chân chính chính siêu cấp cường giả. Mỗi một cái pháp tướng cảnh cường giả, đều có thể đúc thành ra pháp tướng thiên địa đến. Pháp tướng thiên địa vừa ra, vạn vật đều là nghỉ. Thế bất khả kháng, lão già kia sau lưng hư ảnh, cái kia cũng là hắn ngưng tụ ra pháp tướng thiên địa. Vừa mới Độc Cô bằng trong miệng nói tới, người đến tu vi không kém, chỉ cũng hẳn là cái này vương gia thất trưởng lão. Thân phận của ta nói ra, các người chỉ sợ là muốn dọa đến sợ chết khiếp, dập đầu quỳ xuống a. Độc Cô Yên đối cái kia khi diễm tịnh phát vương gia thất trưởng lão, không có một chút kính sợ sợ hãi diễu cợt nói, bớt nói nhiều lời, nữ nhân kia tu vi là ta đánh nát, các ngươi nếu là không muốn cho nàng ra mặt, cái kia thì mau mau rời đi, đừng ở chỗ này cho ta chướng mắt, không biết sống chết nữ nhân. Thất trưởng lão thế nhưng là pháp tướng cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả. Ngươi cho rằng ngươi kim đan cảnh 10 tầng liền có thể thiên hạ vô địch sao? Vương Vũ gào thét, diễm lệ nữ tử cũng tại lúc này thêm mắm thêm muối quát ầm lên, thất trưởng lão, ngài nhanh trấn áp cái này tiểu tiện nhân, còn có tiểu tử kia cũng không thể thả chạy, bọn họ cũng không phải là đông thương vực nhân sĩ, mới vừa rồi còn cùng ta nghe ngóng nơi này là địa phương nào đây. Cho nên nói, thất trưởng lão ngươi trấn áp bọn họ, cũng thì không có ai biết lại là vương gia chúng ta gây nên. Nghe vậy, vương gia thất trưởng lão hốc mắt sau đã tuôn ra biêm người xương cốt lạnh lùng sát ý. Thanh âm khàn khàn nói, tiểu nha đầu, bản trưởng lão không cần biết ngươi là người nào. Tại ta vương gia khu vực săn bắn làm càn, cái kia liền không thể nhẹ lượn quanh, lập tức cho ta thúc thủ chịu trói. Có lẽ còn có một đường sinh cơ, muốn là còn dám chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách bản trưởng lão ỷ lớn hiếp nhỏ. Độc cô yên mỹ lệ khuôn mặt bên ngoài, vẫn không có sợ hãi chi sắc, cái kia lóa mắt sáng chói mắt phượng bên trong, liền một tia trầm trọng chi ý cũng là không có. Phát giác được điểm này, vương gia thất trưởng lão không hiểu có chút hoài nghi, ý vị thâm trường nhìn một chút Tiêu Trần, không có dừng lại nhìn phía Độc Cô Bằng, Độc Cô Lôi hai người. Mới đầu mấy cái chốc lát, vương gia thất trưởng lão tất nhiên là nhìn không thấu tận lực ẩn giấu tu vi đạo hạnh Độc Cô Lôi, Độc Cô Bằng hai người là ở vào vi gì cảnh giới. Nhưng khi hùng vĩ sắc bén Độc Cô Lôi khinh thường hư lạnh tiết lộ ra một luồng khí tức khủng bố về sau, cái này phía trên một giây còn tuyên bố muốn thẩm phán Độc Cô Yên vương gia thất trưởng lão, đó là như là gặp được ác quỷ giống như hô kêu lên. Ngoặc kép, làm sao, khả năng, làm sao có thể, sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy, vương gia thất trưởng lão ma chướng giống như lui lại lấy. Vương Vũ không hiểu, thất trưởng lão, ngài đây là thế nào? Pháp tướng cảnh tu vi vương gia thất trưởng lão, bỗng nhiên thể như run rẩy, trong miệng còn phát ra muốn người nghe không rõ hồ ngôn loạn ngữ. Không cần nói, Vương Vũ hai mắt đen thui, hiện trường vương gia tu sĩ, đó cũng là nguyên một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ, đến đón lấy phát sinh một màn, liền càng thêm kịch vui tính. Từng đôi mắt nhìn chăm chú bên trong, cái kia vương gia thất trưởng lão cung cung kính kính, như kính thần rõ ràng hướng về Độc Cô Yên thi cái lễ. Sau đó lại là khuôn mặt run run, đem hết toàn lực lộ ra một khuôn mặt tươi cười mà nói. Là, lão phu có mắt không tròng, hai vị tiểu hữu cũng đừng cùng lão phu chấp nhặt a. A đúng. Còn có hai vị đạo hữu cũng không cần thiết cùng lão phu chấp nhặt a. Lúc nói chuyện, vương gia thất trưởng lão còn hung hăng chiếu vào khuôn mặt của mình rút hai bàn tay. Cái này có thể nhìn ngây người tại chỗ tất cả vương gia tu sĩ. Thất trưởng lão, ngươi điên rồi, vốn cho rằng có thể báo thù rửa hận diễm lệ nữ tử. Bệnh tâm thần kêu to nói, thất trưởng lão, ta thế nhưng là vương gia dòng chính đại tiểu thư. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức đem cái này tiểu tiện nhân bắt lại, giao cho ta xử trí a. Nếu không, chờ ta trở lại trong tộc, nhất định sẽ không cần phụ thân đại nhân dễ tha ngươi. Vương gia thất trưởng lão giờ khóc giờ cười. Không nói trước một cái dòng chính đại tiểu thư có thể hay không đối với hắn như vậy vênh vang đắc ý. Vành mặt hất hàm sai khiến, thời khắc này diễm lệ nữ tử tu vi hoàn toàn không có, cuộc sống về sau có thể nghĩ, còn có tư cách gì mệnh lệnh hắn cái này vương gia thất trưởng lão. Còn nữa, đứng ở nơi đó thế nhưng là hai tôn sống sờ sờ đại năng bá chủ a. Vương gia nội tình lại bất quá là một tôn nửa bước đại năng lão tổ. Cái này hai tôn đại năng bá chủ cường giả là có thể trong nháy mắt dẹp yên vương tộc huyết mạch truyền thừa. Lại để cho diễm lệ nữ tử dạng này hô to gọi nhỏ đi xuống, hậu quả khó mà lường được. Cút, hét to, vương gia thất trưởng lão một bàn tay đem diễm lệ nữ tử đánh ra 100 mét bao xa. Đã mất đi tu vi diễm lệ nữ tử, tại vương gia thất trưởng lão một trưởng này dưới, choáng đầu muốn nứt, hấp hối, mình đầy thương tích, muội muội, cái kia vương gia thiếu chủ Vương Vũ, há mồm trợn mắt, khó có thể tin, hắn cứng ngắc quay đầu đi, mắt nhìn vương gia thất trưởng lão, cổ họng nhúc nhích muốn hỏi chút gì, có thể đến cùng cũng là không có dám mở miệng. Lão già kia ngươi rất ác độc a. Độc Cô Yên trêu chọc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.